Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 884, nếu không ta thử xem. Mù Thanh Thiền bên cạnh nam tử bị nàng cái kia ta cười bừng tỉnh một chút. Trong mắt toàn là kinh diễm, bất quá thực mau thu liễm đi xuống. Công tử muốn uống rượu, ta tự nhiên muốn bồi, hắn tay nhỏ dài trắng nõn thật xinh đẹp. Cầm lấy bầu rượu đổ một chén rượu, hắn vẫn chưa đem rượu đưa cho Ngô Thanh Thiền, mà là trực tiếp cười đưa tới nàng bên môi. Ngô Thanh Thiền phong lưu cười, liền hắn đưa qua chén rượu đem rượu một ngụm uống xong. Thanh âm thanh thấu mang theo gợi cảm, rượu hảo, người càng mỹ, ở mặt thế nàng thân là căn cứ lãnh tụ. Mang theo một chúng cao tầng đi ra ngoài gặp dịp thì chơi thời điểm cũng là có. Chỉ là cũng không sẽ lướt qua điểm mấu chốt, đã từng độc thân đều sẽ không. Hiện tại có bệnh mỹ nhân liền càng sẽ không. Cũng chỉ là làm bộ dáng chơi chơi mà thôi. Khụ khụ, Phong Thành Hiên ho khan lên. Hắn phát hiện chính mình sai rồi. Hắn liền không nên mang Ngô Thanh Thiền tới. Nữ nhân này chẳng những có thể đánh cuộc có thể đấu. Đi vào như vậy địa phương thế nhưng cũng có thể chơi nổi tới. Nàng còn có cái gì làm không được. Ngô Thanh Thiền quay đầu đối Phong Thành Hiên nhướng mày. Tiểu thúc, ngươi giọng nói không thoải mái. Ngoặc kép, Phong Thành Hiên trừ trừ khóe miệng. Thật là tưởng quý, mỹ nhân mặc danh nhìn Phong Thành Hiên liếc mắt một cái. Giơ tay lại đổ ly rượu, uy đến Ngô Thanh Thiền bên môi. Công tử thật là cái rượu nhân, hắn nhìn ra được tới. Đối phương nhìn về phía chính mình ánh mắt có thuần túy thưởng thức. Lại không có chút nào dục vọng, nhưng nói ra nói lại trêu chọc đắc nhân tâm như là miêu nhi bắt giống nhau. Mỹ nhân sẽ đánh đàn sao? Ngô Thanh Thiền hơi hơi híp con ngươi. Khuôn mặt tuấn tú thượng nhiễm tà khí phong lưu tươi cười. Ở chỗ này người xem ra, so bên cạnh Mỹ Nam còn câu nhân. Thịnh Mặc Nhiễm đỡ chán, ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau chiều Phong Thành Hiên trên người ném ân đi người này tới nơi. Này chơi chơi nghe một chút tiểu khúc là đến nơi, làm gì còn yếu điểm Mỹ Nam tiếp khách, Phong Thành Hiên đột nhiên thấy chính mình là nằm chung đao. Mỹ nhân lắc đầu, trắng ra nói, ta cũng không am hiểu đánh đàn, vậy ngươi am hiểu cái gì? Ngô Thanh Thiền lười biếng dựa vào mềm ghế. Mỹ nhân cười khẽ, ta am hiểu vẽ tranh, vừa lúc ta am hiểu phẩm họa. Không bằng ngươi hiện tại họa một bộ ta phẩm. Ngô Thanh Thiền như là tới hứng thú. Họa hảo đưa ngươi kiện lễ vật Mỹ nhân cũng không làm ra vẻ. Kia công tử hy vọng ta họa cái gì đâu. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ, dùng quạt xếp chỉ đang ở đánh đàn Văn Thanh cười nói. Liền họa cái kia Mỹ nhân đi, Mỹ nhân đứng lên cười đến thong dong. Hảo, thỉnh công tử chờ một lát, hắn đi đến bên cạnh một cái bàn thượng. Mặt trên vừa lúc có giấy bút, cầm lấy một con bút liền muốn bắt đầu vẽ tranh. Ngô Thanh Thiền trong mắt toàn là thưởng thức Mỹ nhân nhi phong lưu ý cười. Mỹ nhân, yêu cầu ta vì ngươi nghiền nát sao? Ngươi đi giúp hắn nghiền nát đi, phong ly đối bên cạnh bồi nam tử phân phó. Hắn cảm thấy chính mình đã nhẫn đến cực hạn. Hắn hận không thể đem Ngô Thanh Thiền trong miệng mỹ nhân ném vào trong hồ. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Ngô Thanh Thiền chỉ là đùa giỡn một tiếng chơi chơi. Không nghĩ tới nàng còn chơi nghiện rồi. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hắn bên người nam tử ngẩn ra lại không có cự tuyệt. Ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiền, phát hiện nàng cũng không có phản đối. Mới đứng lên đi đến bên cạnh bàn nghiền nát. Ngô Thanh Thiền nhướng mày, ngươi thực nhàn, Phong Ly đứng dậy đi đến Ngô Thanh Thiền bên người ngồi xuống. Ta tứ mị hoặc cười, ngước mắt phượng câu nhân mười phần hỏi, chẳng lẽ hắn so với ta còn mỹ? Ngô Thanh Thiền ghét bỏ một tay đem người đẩy ra, ngươi đủ rồi, Phong Ly lúc này mới đem tà mị tươi cười, câu nhân ánh mắt thu liễm. Chính sắc mặt, đồng dạng lời nói còn cho ngươi, ngươi nói nếu là làm giả tiên nhi nhìn đến ngươi dáng vẻ này. Sẽ như thế nào làm? Hắn tiến đến Ngô Thanh Thiền bên tai nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngô Thanh Thiền làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa trang. đột nhiên sáng lạn cười. Không biết, chưa thử qua, muốn ta không thử xem. Ngoặc kép, hết chương.